Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2637, bá chủ chinh phạt chiến, răng rắc, Phục Vương trên gương mặt mừng như điên cương cố trụ, phần eo của hắn trực tiếp tách ra, bị đạo chủ khủng bố sức mạnh, một cước dẫm toàn thể cắt thành hai đoạn, a, Phục Vương gào thét, con ngươi sung huyết. Cơ thể của hắn chảy ra huyết, tiên chân đúc thành chiến y đều không có chống lại đạo chủ này một cước uy năng. Dẫm đạp chiến y đều đang vạn vẹo, rất gần với nứt toác. Này chiến y là cực kỳ kinh người, nhưng là chính chân long thể binh trước mặt, còn chưa đáng kể, Phục Vương kém chút bị đạo chủ một cước dẫm chết. Đây chính là Thập Vương Kinh. Thích Dung hai mắt chớp mắt mở to, quét về phía bên trong cung điện cổ bồng bềnh một quyển đạo thư. Đạo thư này tự chủ phát sáng, mông lung mười chùm ánh sáng, tựa hồ thập đại vô địch giả ngồi xếp bằng ở đạo thư trên. Hiện ra một tia thần chỉ, cổ chi nghe đồn, cửu thế đế chi sở dĩ như vậy khủng bố, cũng là bởi vì hắn được Thập Vương Kinh. Nghe đồn này kinh văn một khi tu luyện thành công, chính là bệ nghệ năm tháng vô địch giả, có thể đúc thành vô địch thân. Thánh Vương mặt lộ vẻ kinh sợ, đáy mắt có vẻ kinh hãi, cửu thế đế nên quyển thổ mà đến. Hắn ở tu luyện một đời, nhưng chính là thập thế đế, tiên thiên đạo thể trong mắt đại đạo thanh âm nổ vang. Có nóng rực vẻ lan tràn, đây chính là được xưng một khi tu luyện hoàn thành, liền có thể bệ nghệ năm tháng vô địch kinh thư, coi như là cổ hoàng. Đối với này kinh thư cũng nhất định muốn lấy được, bọn họ liên tiếp liền ba tiến vào đế lộ chiến, không chính là vì xây mạnh nhất thân, vấn đỉnh mạnh nhất, đại đế sao, cổ hoàng vô địch đế lộ chiến. Chân chính để hắn kiêng kỵ, cửu thế đế xem như là một cái, người này uy hiếp quá khủng bố, nghe đồn hắn tiến vào đế lộ chiến 9 lần, mỗi một lần đều có thể sắc phong bá chủ, nếu như lần này hắn còn có thể sắc phong, chính là bản bản đinh, đinh thập thế đế, bệ nghệ kỷ nguyên vô địch, giết, trong nháy mắt ánh sáng. Toàn bộ cổ điện bị sát quang bao phủ, từ Thập Vương Kinh xuất hiện đến tranh cướp, chỉ có điều nhanh như tia chớp ánh sáng, ngay ở đạo lăng sắp tiếp cận Thập Vương Kinh thời khắc. Toàn bộ cổ điện bị khủng bố sát quang bao phủ, các đại vương giả từ bỏ đối với sách quý 10 màu tranh cướp, đầu mâu quay lại, cho đến Thập Vương Kinh, đế lộ chiến kỷ nguyên đạt được nhiều là. Tạo hóa bí thuật còn có thể tranh cướp, nhưng là Thập Vương Kinh chỉ có một quyển. Đây là vô địch đại đạo, ai không khát vọng được Thập Vương Kinh. Bọn họ dùng hết khả năng bạo phát, điên cuồng tới gần Thập Vương Kinh. Những người này đều điên rồi, hiện tại đạo chủ cũng không dám dễ dàng tới gần. Hiện nay Tiêu Diêu kiếm tiên ở vây công Linh Chu tiên tử. Hỗn độn nữ ở quan sát sách quý 10 màu, cái khác toàn bộ thức tỉnh, tới liền lấy ra đại sát khí, đánh giết mà lên, bọn họ đều đang điên cuồng tranh cướp Thập Vương Kinh sách. Ầm ầm ầm, cổ điện đều đang rung động, giết tới một cái khủng bố mức độ, các đại vương giả các hiển thần thông, bọn họ ở một cái nào đó lĩnh vực đều có thủ đoạn vô địch. Hiện nay một khi bạo phát, chuyện này quả thật chính là một hồi thời tuổi trẻ vũ trụ đại quyết chiến. Ai dám tiếp ta một quyền, Thích Dung giết tới điên cuồng, đầu đầy màu đen tóc tung bay, trong mắt của hắn bên trong bạo phát khủng bố chùm sáng. Cơ thể bên trong cất giấu cái thế tiên chân ở bạo phát, náo động toàn trường, cái này Thích Dung, tàng thật là đủ sâu. Đạo Lăng kinh ngạc, bởi vì Thích Dung nắm giữ một khẩu đại sát khí, trong cơ thể hắn cất giấu một khẩu cái thế thể binh. Một khi bạo phát, uy năng chấn động nhật nguyệt tinh không, phảng phất một tôn bất tử bất diệt tuyệt đại chiến thần. Hẳn là bất diệt thể binh. Ở thể binh bí điển bên trong, đứng hàng thứ 10, Thích Dung nắm giữ chính là hoàn chỉnh bất diệt thể binh. Có thể nói một khi thức tỉnh, uy năng vượt qua đạo lăng nắm giữ chân long thể binh. Rốt cuộc đạo lăng nắm giữ chân long thể binh không trọn vẹn có chút nghiêm trọng, còn không cách nào cùng hiện tại bất diệt thể binh chống lại. Chấn áp, tiên thiên đạo thể giống to, màu tím trường y bay phần phật, trong cơ thể giao đến 3000 đại đạo bạo phát, hắn thân với đạo hợp, hống động vòm trời, đạo lực thông thiên cùng. Thời khắc này tiên thiên đạo thể, sức chiến đấu tuyệt cường, hắn tay áo lớn vung một cái, trời rung đất run, đạo âm rung động ầm ầm, một khẩu tiếp một khẩu đại đạo chuông vàng ầm ầm chuyển động, mông lung vô thượng đạo lực. Tiên thiên đạo thể dáng người vĩ đại đứng dậy, thời khắc này hắn cực đoan bá tuyệt, hắn lại có 3000 khẩu đại đạo chuông vàng chí bảo. Thức tỉnh thời khắc, tạo thành một bộ không thể nào tưởng tượng được lĩnh vực chí bảo. Đè ép quần hùng, thật là khủng khiếp, có vương giả lui ra, trận chiến này căn bản không phải hắn có thể nhúng tay. Tiên thiên đạo thể nắm giữ 3000 đại đạo chuông vàng, chính là quét rác lão nhân năm đó dành cho hắn bản mệnh chí bảo. Càng là thiên phong vô thượng chí bảo, nó đại diện cho 3000 đại đạo. Một khi vận chuyển dường như 3000 mật quyển tái sinh, tổ hợp lại với nhau ba tuyệt vòm trời. Đạo lăng hoảng sợ, việc này hắn đã từ Thải Lam trong miệng được. Nếu là tiên thiên đạo thể toàn bộ ngộ ra 3000 mật quyển, như vậy hắn liền là không có tìm hiểu ra táng thiên, cũng có thể lấy 3000 đại đạo chuông vàng tổ hợp thành táng thiên bí thuật. Đây là vô địch đạo khí, mạnh mẽ tuyệt luân, nhưng là ở quần vương chinh phạt trong hình, sát khí một tôn so với một tôn chói mắt tuyệt thế. Thánh vương cùng cổ hoàng nắm giữ vô thượng sát khí có thể không kém bọn họ. Đây chính là năm đại cường giả ở đây thức tỉnh. Đạo chủ, thánh vương, cổ hoàng, tiên thiên đạo thể, Thích Dung, ta tựa hồ nhìn thấy năm đại bá chủ ở đây chém giết. Không muốn tham chiến, Ô Viêm run rẩy. Trận chiến này quá khủng bố. Trong nháy mắt ánh sáng, đánh cổ điện run rẩy đứng dậy, năm đại sát khí ở đây cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh. Lấy tiên thiên đạo thể nắm giữ 3000 đại đạo chuông vàng, cùng cổ hoàng xương chán khắc lại thần bí hoa văn cường đại nhất. Cút ra ngoài, đạo chủ giống to, dũng lực tuyệt thế, côn bằng chân vũ thức tỉnh côn bằng lực lượng, chống đối 3000 đại đạo chuông vàng. Hắn dương quyền oanh tạp, đẩy lùi Thích Dung nắm đấm mani, giết. Thích Dung điên cuồng gào thét, cả người tinh lực phun phát ra, quyền lực của hắn kinh thế, thức tỉnh bất diệt thể binh, đánh giết khắp nơi, tiếp liền cùng bọn họ va chạm. Mani tiếp ta một quyền, thánh vương toàn thể thánh quang dâng trào, hắn ở vận chuyển tạo hóa long quyền, giết khu vực này sôi trào. Nặn ra vô địch quyền ấn, oanh tạp cổ hoàng, đẩy lui hắn, không cho hắn tới gần thập vương kinh. Trinh phạt cường giả đều rõ ràng, ai chỉ cần có năng lực lấy đi thập vương kinh, đều có tỷ lệ thành công 50% toàn thân trở ra. Vì lẽ đó ai cũng không muốn để cho bất kỳ một vị tới gần thập vương kinh. Vào lúc này coi như là đạo chủ ở khủng bố, hắn cũng không thể có thể đỡ được bốn đại cường giả liên thủ. Đây là bá chủ chinh phạt chiến, oanh kích càn khôn điên đảo, nhật nguyệt tảm đạm, ông ánh chói mắt, cần giúp một tay không? Hỗn độn nữ truyền âm lại đây khẽ cười nói, ngươi không ngăn được tứ đại vương giả, phí lời, mau ra tay, giúp ta chống lại tiên thiên đạo thể 3000 đại đạo chuông vàng. Bảo vật này chủ Trấn Phong, uy năng quá mạnh mẽ. Đạo Lăng vội vàng truyền âm. Hắn cũng không nghĩ tới Hỗn Thanh Nhã dĩ nhiên đi tới nơi này. Hiện nay sức chiến đấu kinh khủng như thế. Tới rồi, Hỗn Thanh Nhã khí chất trong nháy mắt không giống. Phảng phất một vị bệ nghệ vũ trụ tinh không hỗn độn nữ thần. Nàng toàn thân khí thế cuồng bá vô biên. Giống như một đạo hỗn độn bên trong sinh ra chớp giật. Ầm ầm, Hỗn Thanh Nhã trong tay. Trong giây lát xuất hiện một khẩu đen thui búa lớn. Cái này cây búa quá bá tuyệt. Lay động gian, vũ trụ tinh không run rẩy. Tựa hồ chặn đánh xuyên năm tháng sông dài. Hết chương.